Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, khẩn cầu cùng đáp lại. Tiên Ngân Thành Phố, Thủy Tiên Hoa Đường Phố, Flynn đang cùng Kaka Banson, muội muội Melissa thảo luận gần nhất lưu hành hí kịch, cũng thành khẩn mời bọn họ cuối tuần ngày ban đêm đi đại kịch viện quan sát. Ta nghĩ trên báo chí đã nói đến đủ nhiều. Bá Tước trở về tuyệt đối là đáng giá hiện trường quan sát hí kịch. Nó đã tại Beckland diễn ra mấy chục tràng, buổi diễn đều đông nghẹt. Ta cho là chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Giải trí bộ môn thiếu thốn nhường Plain không? Nguyện ý từ bỏ, dù sao hắn đời trước cũng là chạy theo mô đen nhìn qua kịch bản người. Đương nhiên, nếu như không phải là vì giữ gìn hình ảnh, ta càng tình nguyện đi tửu quán đánh snooker. Ân, thuê cái sân bãi chơi đùa tennis cũng không tệ. Cái này có khả năng cân nhắc, thuộc về giai cấp tư sản dân tộc hưu nhàn hạng mục. Bằng vào ta hiện tại tố chất thân thể, chỉ cần không gặp được khác phi phàm giả loạn nhập, có thể nhẹ nhõm đối phó đại bộ phận đối thủ. Được rồi, tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng. Buổi sáng một lần nữa điều tra Linus tương quan người cùng vật. Buổi chiều cách đấu luyện tập, chạng vạng tối về nhà trước vẫn phải loại bỏ một bộ phận ống khói đỏ phòng ốc. Ta thật sự là một người bận rộn a. Lên khổ bên trong mua vui nghĩ đến, thấy Banson đã ý động, Melissa còn có chút lưỡng lự, hắn mỉm cười nói bổ sung, nghe nói Bá Tước trở về được hoan nghênh nhất phối hợp diễn là vị thiên tài cơ giới sư. Được, a, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi nhà hát lớn một lần nhìn hí kịch. Melissa nhấp miệng môi dưới, vô cùng miễn cưỡng gật đầu nói. Nhưng ánh mắt lại so vừa rồi sáng không ít. Flynn đang chờ đáp lại, bên tai chợt vang lên ong ong ong nói nhỏ. Đầu của hắn trở nên bị choáng rồi mấy giây. Có người tại hướng ta khẩn cầu. Hắn đem tay phải khiêng đến sau lưng, khẽ cười nói, ta đây liền kiên nhẫn chờ đợi đặt trước vé ngày mở ra. Tốt, ta hồi trở lại phòng ngủ làm một phần báo cáo. Chúng ta cũng phải đầu nhập tri thức Hải Dương. Hy vọng không cần ở bên trong chết chìm. Banson tự giễu cười một tiếng. Cùng Melissa cùng một chỗ quay lại nhà hàng ngồi xuống. Lên lên tới lầu 2. Khóa trái ở cửa phòng ngủ. Dùng linh tính chi tường phong tỏa cả phòng. Sau đó nghịch đi 4 bước. Tụng niệm chú văn. Đi vào khói xám phía trên. Cự nhân chỗ ở nguy nga trong cung điện. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên phù hiện ở thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Trong đôi mắt chiếu rọi ra một khỏa không ngừng co vào cùng bành trướng đỏ thẫm sao trời. Lên nâng tay phải lên, lan tràn linh tính, đụng vào hướng về phía cái kia viên biểu tượng, chính nghĩa, sao trời. Oanh một chút, hắn nhìn thấy vặn vẹo mơ hồ hình ảnh, trông thấy, chính nghĩa, tiểu thư ăn mặc gạo màu trắng cung đình váy dài. Ngồi tại u ám nơi hẻo lánh trên ghế, hai tay giao ác lấy chồng đỡ chôn xuống cái trán, mà cùng lúc đó, hơi lộ ra non nớt cùng căng cứng trong veo giọng nữ hư ảo chồng chất. Tầng tầng quanh quẩn, không thuộc về thời đại này ngu giả a, ngài là khói xám phía trên thần bí chúa tể, ngài là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, ta khẩn cầu ngài nhìn chăm chú. Khẩn cầu ngài rủ xuống nghe, ngoặc kép, ta tại Negan công tước cử hành vũ hội bên trên, gặp hư hư thực thực Zillinger người, hắn ngụy trang thành Gremio Nam Tước, mục đích không rõ, ta theo một chút chi tiết phát hiện hôm nay Gremio Nam Tước cùng dĩ vãng. Khác biệt, cái này khiến ta nghĩ đến Zillinger món kia thần kỳ vật phẩm để cho người ta biến hóa dung mạo phi. Phàm năng lực. Lên nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận nhận biết, rốt cục biết rõ, chính nghĩa, tiểu thư miêu tả sự tình. Zillinger vậy mà mượn nhờ, nhúc nhích đói khát, năng lực đặc thù. Lẫn vào Negan công tước vũ hội, nhưng hắn không ngờ tới là, một vị nào đó quý tộc tiểu thư là người xem. Nhớ kỹ Gremio Nam Tước dĩ vãng đặc điểm, người xem. Thế là bất chi bất giác liền bại lộ. Cái tên này muốn làm cái gì? Mà ta lại nên làm như thế nào? Ta hai ngày này thí nghiệm không cần linh tính tài liệu hiến tế nghi thức. Phát hiện có thể chế tạo ra giống, triệu hoán chi môn, sự vật. Nhưng không cách nào mở ra. Đang muốn tìm cái thời gian đi dưới mặt đất thị trường giao dịch mua một chút có linh tính tài liệu. Tới làm lần thứ hai thí nghiệm. Chính nghĩa, tiểu thư tham gia vũ hội. Chắc chắn sẽ không tùy thân mang theo linh tính tài liệu. Lên trầm tư mười mấy giây. Bắt đầu đáp lại. Chính nghĩa, khẩn cầu. Negan phủ công tước để nhỏ phòng cầu khẩn bên trong. Audrey lặp đi lặp lại kỳ cầu mấy lần. Rốt cục dừng lại, sửa sang lại quần áo xong. Bước nhanh hướng đi cổng. Nàng biết mình không thể biến mất quá lâu. Nếu không sẽ nhường phụ thân cùng mẫu thân lo lắng. Từ đó đoán sai thế cục. Làm ra không chính xác ứng đối. Lập ở sau cửa, Audrey hít một hơi thật sâu. Mang thấp thỏm cùng tâm tình bất an duỗi ra mang theo màu trắng sa mỏng bao tay tay phải. Giải trừ khóa trái, rời đi nhỏ phòng cầu khẩn. Nàng dọc theo hành lang hướng, nhà hàng, trở về. Mắt thấy những cái kia bưng chén rượu, cầm lấy bàn ăn các tân khách càng ngày càng gần. Trước mắt nàng đột nhiên một bông hoa, phát hiện bốn phía tràn ngập ra hư ảo sương mù. Cái kia nồng hậu dày đặc cho trắng trong sương mù là một tấm cổ lão ghế lưng cao. Ghế dựa cao ngồi vị để cho người ta thấy không rõ tướng mạo cùng dáng người thần bí tồn tại. Nhìn xuống hết thảy thần bí tồn tại. Ngu giả, tiên sinh. Audrey suýt nữa kinh hỉ bật thốt lên. Ngay sau đó, nàng nghe được quen thuộc trầm thấp tiếng nói. Ta biết rồi, thanh âm còn đang vang vọng. Khói xám đã biến mất. Audrey hiếc mắt vẫn như cũ là cái kia từng trương trưng bày đồ ăn cùng rượu dài mảnh bàn. Vẫn như cũ là ăn uống linh đình cảnh tượng nhiệt náo. Trong lòng thấp thỏm cùng lo lắng bỗng nhiên biến mất. Nàng vô ý thức thẳng người khiêng. Nhìn quanh tự nhiên, bước chân nhẹ nhàng tiến vào nhà hàng. Hướng đi nơi này phòng nghỉ. Khói xám phía trên, nguy nga trong cung điện. Đáp lại xong. Chính nghĩa, tiểu thư, lên bắt đầu cân nhắc làm sao đem chuyện nào chuyển đạt cho người treo ngược. Từ ta tự mình tới lặp lại tự thuật khẳng định không được. Có sai lầm vị cách, thế nào có thần bí tồn tại tự mình đảm nhiệm truyền ống nói. Hắn châm trước mấy chục giây, bỗng nhiên có chủ ý, đem, chính nghĩa, tiểu thư vừa rồi khẩn cầu hình ảnh cùng thanh âm cụ hiện đi ra. Hóa thành đánh đầy gạch men phim tình cảnh, chỉ tay một cái, lên nắm đoạn này lặp đi lặp lại phát lại lấy màn ánh sáng đầu nhập vào biểu tượng, người treo. Ngược, cái kia viên đỏ thẫm sao trời, Bethlehem, dâu út khu, thánh phong đại giáo đường, một cái nào đó đơn giản mộc mạc gian phòng bên trong. Người treo ngược, Auser, Wilson đang nghiên cứu mấy ngày gần đây báo cáo điều tra. Cố gắng từ bên trong tìm tới, cụ phong trung tướng, Zillinger dấu vết để lại. Tay phải hắn nghiêng phía trên, thì trưng bày một chồng tràn ngập vặn vẹo, ký hiệu, trang giấy. Ngay tại Auser hướng về sau khẽ nghiêng, đưa tay vò mở mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện trước mắt trở nên hư ảo, bày biện ra nồng đậm cho sương mù trắng. Tại đây không nhìn thấy cuối sương mù chỗ sâu. Có một tấm vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó ghế lưng cao. Ghế dựa cao ngồi đạo loáng thoáng bóng người. Ngu giả, tiên sinh. Auser vừa toát ra ý nghĩ này. Đã nhìn thấy mông lung cho sương mù trắng bên trong nhiều đạo xuyên cung đình váy dài thân ảnh mơ hồ. Nàng duy trì cầu nguyện tư thái. Không ngừng kể rõ nói. Ta tại Negan công tước cử hành vũ hội bên trên. Gặp hư hư thực thực Zillinger người. Hắn ngụy trang thành Gremio Nam Tước. Mục đích không rõ. Ta theo một chút chi tiết phát hiện hôm nay Gremio Nam Tước cùng dĩ vãng khác biệt. Cái này khiến ta nghĩ đến Zillinger món kia thần kỳ vật phẩm để cho người ta biến hóa dung mạo phi phàm năng lực. Ao giờ đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lấy tay theo ngực, cúi thấp đầu nói, ca ngợi ngài, ngu giả tiên sinh. Hắn lời còn chưa dứt, nghe được cùng thấy hết thảy liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ chưa từng xuất hiện, ngưng nhìn một cái bầy đặt có Rose nhật ký cùng báo cáo điều tra bàn đọc sách. Ao giờ con người hơi co lại, lần nữa cảm nhận được ngu giả mạnh mẽ. Nơi này chính là Thánh Phong Đại Giáo Đường, từng gió lốc giáo hội tổng bộ, mặc dù đây đã là hơn 1.000 năm trước sự tình. Nhưng cũng không trở ngại các tín đồ vẫn như cũ đưa nó xem là thánh địa một trong. Nhưng mà, ngu giả, tiên sinh vẫn như cũ vô thanh vô tức, buông xuống. Cho đáp lại, trầm mặc mười mấy giây, Ao giờ cầm lên vật phẩm, quay người đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm gió lốc giáo hội Hồng Y giáo chủ một trong. Bethlehem giáo khu đại chủ giáo, thần chi ca giả, An. Từ bên trong khác, đối với Ao giờ, Wilson tới nói, tự tay giết chết cụ phong trung tướng, Zillinger là tốt nhất phát triển. Nhưng nếu như làm không được, có thể xác nhận đối phương tử vong, cũng là có thể tiếp nhận. Đem, chính nghĩa, tiểu thư miêu tả, chuyển giao, cho người treo ngược về sau. Lên rời đi khói xám phía trên thần bí không gian, về tới phòng ngủ của mình bên trong. Hắn không có vội vã giải trừ linh tính chi tường, mà là ngồi vào trước bàn sách, mở ra trang giấy, cầm lấy bút máy, bắt đầu viết thư, ngoặc kép, căn cứ ta nhận được khẩn cấp tình báo biểu hiện. Zillinger mượn nhờ người chăn dê, năng lực, biến thành Gremio nam tước dáng vẻ, lẫn vào Negan công tước vũ hội, tạm thời không rõ ràng mục đích của hắn. Plain cũng không lo lắng Azike tiên sinh hoài nghi mình, nghi hoặc vừa phát sinh ở Bethlehem sự tình, vì cái gì thân ở tiên ngân thành phố người có thể rất nhanh biết. Bởi vì thế giới này bên trên có điện báo thứ này. Ta không rõ ràng đây có phải hay không sẽ để cho ngài cảm thấy hứng thú. Nhưng ta cho rằng có cần phải nhường ngài biết. Plain rất nhanh phần cuối, đem giấy viết thư gãy chồng chất lên nhau. Sau đó, hắn tìm kiếm ra cái kia cổ xưa đồng chạm canh gác. Tiến đến bên miệng, nâng lên quai hàm, hung hăng thổi một cái. To lớn, kinh khủng, hư ảo bạch cốt người mang tin tức xuất hiện lần nữa. Vẫn như cũ đứng vững tại nơi đó, không thèm để ý chút nào đầu của mình chui vào nóc nhà. Lên nhị được sử dụng, thằng hề, năng lực xúc động. Không có đem giấy viết thư biến thành phi đao, thành thành thật thật đưa nó ném cho người mang tin tức. Lại thổi đồng chạm canh gác, kết thúc triệu hoán, lên thu lại tâm tình, đem sự tình trong đầu lại qua một lần. Trước mắt hắn có thể làm chỉ có vừa rồi những cái kia. Mặc dù lên cũng có thể mượn nhờ triệu hoán nghi thức, mang theo dương viêm phù chú, tự mình đi tới Bethlehem. Nhưng này một là quá nguy hiểm, Zillinger là danh sách 6, phong quyến giả. Thân bên trên còn có, nhúc nhích đói khát, cái này thần kỳ vật phẩm. Hai là quá phiền phức, vẫn phải trước tiên đem, dương viêm phù chú, lấy tới khói xám phía trên. Ba là quá dễ dàng phá hư hình ảnh, cho nên hắn lý trí từ bỏ quyết định này. Kỳ thật vấn đề không lớn. Negan công tước là vương thất bên ngoài nhất đại quý tộc. Bảo thủ đảng sau lưng đại lão. Hôm nay tham gia vũ hội trong đám người khẳng định cũng không thiếu quan lớn hiển quý. Muốn nói không có cường lực phi phàm giả bảo hộ, ta cái thứ nhất không tin. Zillinger cái thứ hai, không phải cân nhắc đến phương diện này nhân tố. Hắn không cần thiết ngụy trang lẫn vào. Nếu chính nghĩa tiểu thư đã sớm phát hiện, nhưng các quý tộc có chuẩn bị, sự tình sẽ không thay đổi quá nghiêm trọng, mất đi khống chế. Không biết Azike tiên sinh người mang tin tức tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Nếu như có thể mượn nhờ linh giới xuyên qua, hắn còn có hy vọng bắt kịp bữa ăn chính. Nếu là giống Daily nữ sĩ người mang tin tức một dạng chậm, vậy cũng chỉ có thể sau đó xem tin tức đoán chân tướng. Plan bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, đem chuyện nào quên hết đi. Ngược lại hắn cũng không cách nào làm đến càng nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?